Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140. Bạch Ngọc Nhi, tung hoành trong tiệm bệnh viện đến sân bay. Tô Dật Dương một nhóm người dùng gần tới 1 giờ thời gian. Mà 1 giờ thời gian, tại cái này Internet bồng bột phát triển thời đại, đã đủ dùng đem rất nhiều chuyện truyền tới thiên gia vạn hộ bên trong. Tô Dật Dương Vân Uyển Nghi tình yêu công khai. Ngược chó, Tô Dật Dương ngọt đến hầu thổ lộ. Kinh ngạc, Tô Dật Dương vậy mà tại trong bệnh viện nói vậy vài câu. Ngành giải trí lại tăng thêm một đôi minh tinh tình lữ. Chúc phúc, từng mảnh tin tức, bị mỗi cái tạp chí lớn điên cuồng thông báo. Ngắn ngủi hơn 10 phút đồng hồ sau, liền dẫn tới xã hội to lớn chú ý độ. Cái này cùng mấy ngày trước tin tức khác nhau. Phía trước đều là truyền thông phỏng đoán, tính là chân thật có hạn. Rất nhiều người xem qua sau đều cười trừ, không cho là đúng, cảm thấy đây đều là lăng xê. Nhưng mà lần này khác nhau, lần này là Tô Dật Dương tự mình công khai, chính miệng thừa nhận hai người tình yêu. Lúc này lệnh rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên Internet tấm ảnh video điên truyền, truyền lưu phổ biến nhất tấm ảnh liền là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người 10 ngón đan sen. Ngọt ngào đối mặt tấm ảnh, truyền lưu phổ biến nhất video, chính là Tô Dật Dương thừa nhận tình yêu video. Nghe nói gần nhất có đồn đại nói ta thích Vân Uyển Nghi. Ta ở chỗ này làm sáng tỏ một cái kia, không phải đồn đại, cái này vô cùng đơn giản một câu. Tại hôm nay soát bảo vô số người bằng hữu vòng, Tô Dật Dương quá biết trêu chọc, không nghĩ tới công khai tình yêu cũng có thể chơi ra như vậy lãng mạn đa dạng. Quá mạnh mẽ, ô ô ô, nếu như ta có thể học được Tô Dật Dương một điểm nhỏ bản lĩnh, ta cũng không đến mức đánh hơn 20 năm lưu manh. Đã sớm nói hai người bọn họ có mờ ám. Sự thật chứng minh, quả nhiên không sai. Chúc phúc hai người đi. Siêu cấp xem hảo hai người. Hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Nếu như giữa đường chia tay, vậy đơn giản chính là quá tiếc nuối. A a a, hâm mộ đến chết Vân Uyển Nghi. Ta Dương Dương a. Hai người trực tiếp hot search bá bảng, giải trí tin tức khối, gần như tất cả đều là hai người tin tức, fan không có bạo động, đương nhiên, phản đối cực đoan fan vẫn là có, nhưng mà đại bộ phận đều rất lý trí, đối với mình ra thần tượng quyết định biểu thị duy trì, đối hai người tình yêu biểu thị chúc phúc, hai người tại trong vòng bằng hữu cũng đều tại trước tiên nhau nhau đưa lên từng người chúc phúc. Lệnh trên mạng tương đương náo nhiệt. Hoành điếm sân bay, kiểm phiếu nơi cửa, Vân Uyển Nghi lưu luyến không rời giúp vào Tô Dật Dương trong lòng. Tô Dật Dương chính là tay trái ôm nàng eo nhỏ nhắn, tay phải đặt ở nàng cái đầu nhỏ thượng, vuốt ve nàng mềm mại mái tóc. Ngươi đến Nam Hồ sau, muốn trước tiên nói cho ta biết. Ban đêm cùng với ta video điện thoại, phải nhớ đến nhớ ta, không cho phép cùng nữ hài khác đi quá gần, không cho phép ban đêm ra ngoài mù chơi, không cho phép. Vân Uyển Nghi vạch lên chính mình hành hoa ngón tay, nói tốt nhiều không được cho phép, cùng phổ thông nữ hài không hề có khác biệt. Nghe Vân Uyển Nghi tiểu nói thầm, Tô Dật Dương trên mặt thủy chung bảo trì nụ cười. Nội tâm bên trong chẳng những không cảm thấy phiền, ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc. Vân Uyển Nghi nói tốt, thật tốt nhiều. Ngón tay bẻ lên lại bẻ trở lại đi. Cuối cùng thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì. Đổi đổi trước người Tô Dật Dương, cho ăn một tiếng, người cảm thấy còn hẳn là thêm giờ cái gì. Ta nghĩ không ra, Tô Dật Dương, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi những lời này cho manh đến. Trên mặt uống no vui vẻ, đối với Vân Uyển Nghi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Cười nói, còn thiếu cái gì chính mình từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ nói cho ta biết. chúng ta thực sự đi vào, thực vui vẻ không đuổi chuyến. Vân Uyển Nghi nghe vậy, Nhu Thuận gật gật đầu, sau đó nhón chân lên tại Tô Dật Dương trên mặt mổ một ngụm. Tạm biệt, Thuận buồm xuôi gió a hát. Tô Dật Dương cười cười, đối với cách đó không xa Triệu Anh Hoa đám người lên tiếng chào hỏi. Cùng Vân Uyển Nghi cáo từ lúc sau, liền kiểm phiếu đăng cơ. Nhìn qua Tô Dật Dương bóng lưng, Vân Uyển Nghi trong mắt rất không nỡ. Nhìn bọn họ bóng dáng triệt để biến mất, nàng mới cùng Trình Mộc Vân đường về Nam Hồ sân bay cửa. Với tư cách là Nam Hồ trọng yếu nhất giao thông ràng buộc, nơi này mỗi ngày cũng sẽ có bàng đại nhân lưu lượng cùng dòng xe cộ lượng. Ở vào Nam Hồ sân bay cửa Đông Nam bên cạnh, lúc này ngừng lại một cỗ xa hoa chạy băng băng phòng xe, hấp dẫn không ít qua lại người qua đường ánh mắt. Chạy băng băng phòng trước xe, đứng đấy một vị cao gầy gợi cảm mỹ nữ, ăn mặc vàng nhạt đường vân nghỉ ngơi âu phục. Bên trong chính là một kiện áo sơ mi trắng, áo sơ mi bị nàng cao vút chống đỡ ra một cái khoa trương đường cong. Quần chính là rộng thùng thình 7 phần quần, trước mắt dẫm lên ước chừng có 5 phân mét cao dép lê. Trên ánh mắt đeo một bộ kính râm. Nữ nhân khí chất xuất chúng, hơn nữa trên người khí chàng rất mạnh, nhưng rất nhiều nghĩ muốn tiến lên đến gần nam nhân chùn bước. Cái này tên tiểu tử thúi, nói tốt 2 giờ đồng hồ đến, cái này đều nhanh 2:15, như thế nào liền cái nhân ảnh cũng không có a? Nữ nhân nhìn đồng hồ sau, trong miệng lẩm bẩm thầm nói, nữ nhân chính là Tô Dật Dương tỷ tỷ. Hoa ngữ giới âm nhạc cực hạn ca sau Bạch Ngọc Nhi. Ngay tại Bạch Ngọc Nhi có chút buồn bực thời điểm, một đạo bóng dáng xâm nhập nàng tầm mắt. Ngọc Nhi tỷ tương đương, Tô Dật Dương xa xa liền nhìn đến Bạch Ngọc Nhi. Đối với Bạch Ngọc Nhi chào hỏi, trên mặt tràn đầy nụ cười. 3 bước 2 bước đi tới. Tình huống như thế nào a? Tại sao lâu như thế? Bạch Ngọc Nhi có chút buồn bực mà hỏi, vừa nói, một bên ý bảo mọi người lên xe. Bạch Ngọc Nhi phòng xe rất lớn, 7 người ngồi chung không chút nào chen chúc, ngược lại phi thường rộng thùng thình. Đồ vật bên trong xa hoa đến cực điểm, tủ lạnh, tivi đều có, nhường Tô Dật Dương có chút mở rộng tầm mắt. Chúng ta đi VIP thông đạo, trong lúc có sân bay nhân viên công tác muốn ký tên, cho nên hơi hơi chậm trễ chút thời gian. Tô Dật Dương đáp. Bạch Ngọc Nhi nghe vậy, khẽ cười nói, ai, ta đều quên, trong nháy mắt ngươi đều là có được 10 triệu fan đại minh tinh. Ta còn chung quy khác không quá mức tới đâu này, chung quy đem ngươi trở thành cái kia lúc trước vào ta trong phòng. Cầm ta, khục khục khục khục, Tô Dật Dương đột nhiên kịch liệt ho khan. Ho khan phi thường lợi hại, sắc mặt đỏ bừng, Triệu Anh Hoa đám người có chút nghi hoặc nhìn xem Tô Dật Dương. Cũng không có bị nghẹn, cũng không có sinh bệnh, như thế nào đột nhiên ho khan lợi hại như vậy? Đối mặt mọi người nghi hoặc ánh mắt, Tô Dật Dương có chút lúng túng nói, không cẩn thận bị nước bọt bị sạc đến, không có ý tứ, không có ý tứ. Triệu Anh Hoa đám người đều là vô ngữ, còn có thể bị nước bọt bị sạc đến, điều này cũng thật sự là rất lợi hại. Mà với tư cách là người khởi xướng Bạch Ngọc Nhi, trên mặt tràn đầy giảo hoạt nụ cười, hơi có chút như tiểu hồ ly trộm được mật giống nhau, một đôi mắt phượng đều cười thành một cái tuyến. Ứng phó Triệu Anh Hoa cái kia mặt, Tô Dật Dương vụng trộm trừng mắt Bạch Ngọc Nhi, có chút hơi buồn bực, người thật đúng là lợi hại, Lâm Lai Nam Hồ, còn phải làm chút ít sự tình ra tới, hiện tại toàn bộ internet đều là ngươi công bố tình yêu sự tình. Hot search bay đầy trời, có phải hay không xúc động? Bạch Ngọc Nhi cười nói, Tô Dật Dương nghe vậy, nhún nhún vai, đáp, ta cũng không xúc động, ta từ vừa mới bắt đầu không có ý định giấu diêm lấy. Công khai tình yêu chuyện này ta đã sớm nghĩ kỹ, hôm nay cái này thời cơ rất tốt. cho nên ta liền lựa chọn công khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.